Giang Thần, đây là bạn cùng bàn với tôi hồi cấp 3, Trương Dĩnh, lúc còn đi học chúng tôi là chị em tốt đó, Vương Tuệ Lâm nói. Xem cậu nói chuyện kìa, bây giờ không phải là chị em tốt nữa rồi à, Trương Dĩnh lườm nói. Giang Thần lau miệng rồi đứng lên, chủ động đưa tay phải ra. Chào cô, tôi là Giang Thần. Vâng, chào anh, Trương Dĩnh chỉ lạnh nhạt trả lời một tiếng chứ không đưa tay ra, thậm chí đến nhìn còn không thèm nhìn Giang Thần một cái. Vương Tuệ Lâm vội vàng kéo tay Giang Thần, giải tỏa bầu không khí khó xử thuận tiện hỏi. Đúng rồi Tiểu Dĩnh, cậu tới đây một mình à, cậu không nói tớ cũng suýt chút nữa là quên mất, hôm nay mấy người bạn học của chúng ta tụ tập ở phòng VIP số 3, đi đi đi, mấy người Tôn Đào cũng tới đó, cậu vào trong uống với một người một cốc đi. Hà, hay là thôi, để hôm khác chúng ta lại hẹn sau, Vương Tuệ Lâm vội nói, dù sao cũng không thể vứt chồng ở lại đây một mình được. Trương Dĩnh nhíu mày, nhìn Giang Thần rồi mất kiên nhẫn nói. Hay là anh Giang cũng cùng vào đi, không sao đâu, cùng uống một cốc thôi. Được, Giang Thần gật đầu. Do trước đó Vương Tuệ Lâm đã có hai lần uống rượu rồi xảy ra chuyện, đương nhiên Giang Thần không yên tâm để mình cô đi nên lập tức đứng lên đi cùng. Chương 305, tôi chỉ là một nhân viên bình thường. Vừa đến phòng VIP số 3, cửa vừa mở ra, Trương Dĩnh bèn hô lên. Các cậu xem ai đến này. Lập tức hơn 10 người nam nữ ăn vận gọng gàng xinh đẹp đều nhìn qua. Đặc biệt là người đàn ông ngồi ở vị trí chính giữa, mặc bộ vest Armani, nhìn thấy Vương Tuệ Lâm thì mắt sáng lên, vội vàng đứng dậy, nhiệt tình nói. Tuệ Lâm, ôi trời, mấy năm rồi không gặp, mau ngồi đi. Mọi người thấy Tôn Đào đứng lên cũng đứng lên theo, vừa chào hỏi Vương Tuệ Lâm, vừa nhường chỗ cho cô. Mọi người đều biết, lúc còn đi học Tôn Đào đã yêu thầm Vương Tuệ Lâm, thậm chí còn đã từng tỏ tình trên lớp. Nhưng lúc đó đã khiến cả lớp được fan cười nhạo, nói hắn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nhưng bây giờ không ai dám nói hắn thế nữa, anh Đào bây giờ đã lên đời rồi, tự mình mở một công ty vận chuyển, tài sản hàng chục triệu tệ cũng coi như có điều kiện trong đám bạn học. Tôn Đào, các cậu đều ở đây à? Vương Tuệ Lâm cười nói chào hỏi, sau đó kéo theo Giang Thần ở bên ngoài vào ngồi cùng. Tôn Đào thấy vậy, đặc biệt còn thấy Vương Tuệ Lâm kéo tay một người đàn ông xa lạ, nụ cười lập tức đông cứng lại. Tuệ Lâm, người này là... Ồ, giới thiệu với mọi người, đây là chồng của tớ, Giang Thần, Vương Tuệ Lâm tự nhiên nhã nhặn giới thiệu. Chồng của cậu kết hôn rồi sao? Sắc mặt Tôn Đào lập tức trở nên có chút không được tự nhiên, trong lòng rất khó chịu. Dù gì bây giờ hắn đã thành công rồi, lại gặp lại nữ thần còn tưởng có thể phát sinh gì đó với đối phương, không ngờ người ta đã có chồng rồi, hơn nữa còn dẫn đến cả phòng VIP. Sau khi mọi người ngồi xuống, Tôn Đào nhanh chóng cầm cốc rượu lên, tất nhiên là để chào mừng Vương Tuệ Lâm, đồng thời chúc mừng bạn học cũ gặp lại nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tuệ Lâm miễn cưỡng uống nhấp môi, mọi người lập tức bắt đầu nói chuyện thường nhật. Tôn Đào, lợi nhuận của công ty cậu năm nay ít nhất cũng phải hàng trăm ngàn tệ ấy nhỉ? Thật ngưỡng mộ quá, vừa mới tốt nghiệp có mấy năm chứ? Trong số bạn học chúng ta cậu là thành đạt nhất đó. Ai mà lấy được cậu thì quả thật quá hạnh phúc rồi. Trò chuyện qua lại rồi Thành nói đến vấn đề thu nhập. Trương Dĩnh lúc còn đi học thực ra rất ghét Tôn Đào không những xấu trai mà còn không có tài lẻ nào. Nhưng bước chân vào xã hội, nhan sắc đã không còn đứng vị trí đầu tiên nữa. Có tiền mới là vương đạo, hiện nay cô ta vẫn chưa có bạn trai, đương nhiên sẽ nhắm đến Tôn Đào. Tớ ấy à, Tôn Đào lắc đầu, rồi đặt cốc rượu xuống, lơ đãng nhìn Vương Tuệ Lâm rồi nói. Con người tớ khá lụy tình, bằng không với điều kiện của tớ thì đã kết hôn từ lâu rồi. Nói rồi, vẻ mặt Tôn Đào chợt buồn bã, mọi người biểu cảm khác nhau, kỳ thực đều biết hắn đang ám chỉ điều gì. Sắc mặt Trương Dĩnh đặc biệt khó coi, không ngờ Tôn Đào vẫn còn tình cảm với Vương Tuệ Lâm, phải biết rằng, Vương Tuệ Lâm đã có chồng rồi. Đúng rồi, anh Giang, anh làm nghề gì vậy? Đúng lúc này Tôn Đào đột nhiên mở miệng hỏi. À, anh ấy hiện tại, đang làm việc ở khách sạn Hoàng gia. Giang Thần còn chưa lên tiếng, Vương Tuệ Lâm đã giúp trả lời rồi, có điều cô cũng ngại nói ra Giang Thần là ông chủ khách sạn. Dù sao ai cũng biết khách sạn Hoàng gia là khách sạn tiêu biểu của nhà họ Viên, e là nói ra cũng không có ai tin, ngược lại còn khiến mọi người nghi ngờ thêm. Khách sạn Hoàng gia, mọi người đều ngạc nhiên, Hoàng gia là khách sạn nổi tiếng nhất ở Vân Sơn, không ngờ công ty chồng Vương Tuệ Lâm làm việc cũng không tệ. Anh Giang, anh chắc là làm cấp quản lý ở khách sạn Hoàng gia nhỉ? Tôn Đào không kiềm chế được hỏi. Nếu như vậy thì người họ Giang này cũng coi như khá được, dù sao địa vị của quản lý khách sạn Hoàng gia cũng không thấp. Nhưng Giang Thần lại lắc đầu nói, không phải, tôi chỉ là một nhân viên bình thường thôi. Nhân viên bình thường, lập tức mọi người đều sững sờ. Nhân viên bình thường của khách sạn còn có thể là gì chứ? Ngoài nhân viên buồng phòng, nhân viên phục vụ ra thì e là còn mỗi bảo vệ. Lẽ nào người này là một nhân viên bảo vệ? Nghĩ đến đây, sắc mặt mọi người đều không nhịn được mà trở nên kỳ quặc. Phải biết rằng, Vương Tuệ Lâm có thể nói là nữ sinh ưu tú nhất lớp. Cho dù không lấy một người xuất thân Long Phượng thì ít nhất cũng không đến nỗi thế này chứ. Vậy mà lại lấy một bảo vệ. Tôn Đào vốn còn tưởng Giang Thần có thể lấy được Vương Tuệ Lâm, cho dù không phải đại gia thì cũng là dạng tinh anh trong xã hội, không ngờ lại là hạng thấp hèn thế này, đột nhiên cảm giác ưu việt bỗng trỗi dậy. Thế là không nhịn được cười khẩy nói. Tôi nói này anh Giang, chắc anh không phải là một nhân viên bảo vệ đó chứ. Chương 306, ý đồ đập chậu cướp hoa. Mặt Vương Tuệ Lâm đỏ ửng lên, thật ra cô cũng biết Giang Thần chẳng qua chỉ là khiêm tốn một chút, ai ngờ mọi người lại thật sự cho rằng anh làm bảo vệ. Đối mặt với câu hỏi của Tôn Đào, Giang Thần lại gật đầu nói. Tôi thấy bảo vệ cũng không có gì xấu, bất cứ vị trí nào cũng đều có giá trị và ý nghĩa về sự tồn tại của nó. Giá trị, ý nghĩa, Tôn Đào bật cười, lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người anh em, mọi người đều là người trưởng thành cả rồi, sao tôi lại cảm thấy lời anh nói ấu trĩ vậy nhỉ? Bảo vệ mỗi tháng lương chỉ khoảng 2-3 ngàn tệ, có thể mua được nhà được xe không? E là ngay đến mua cho Tuệ Lâm một cái túi cũng mua không nổi nhỉ. Ở đâu ra giá trị và ý nghĩa? Đúng vậy, chỉ là một bảo vệ mà thôi, có ý nghĩa gì chứ? Công việc bất cứ lúc nào cũng có thể bị người khác thay thế, nói trắng ra chính là tầng lớp thấp của xã hội. Hai, không ngờ người ưu tú như Tuệ Lâm lại lấy một người chồng như vậy, đúng là không thể ngờ được. Mọi người xung quanh đều phụ họa theo, Vương Tuệ Lâm nghe thấy những lời nói này thì chợt đỏ mặt tới tận cổ, muốn lên tiếng giải thích nhưng lúc này Trương Dĩnh lại nói trước. Bảo vệ thì sao, tôi nghe nói anh Giang trước đây còn đã từng đi lính, người ta đã cống hiến vì đất nước đó, các cậu dám nói người ta không có giá trị, không có ý nghĩa à, khi mọi người nghe thấy vậy thì đều hơi sững lại rồi không biết nói gì nữa, dù sao chuyện đi lính quả thực cũng là vinh quang, về mặt đạo đức thì thực sự không tiện chê bai gièm pha. Giang Thần lại hơi bất ngờ, người phụ nữ này trước đó còn chẳng thèm nhìn anh bằng nửa con mắt, không ngờ lúc này lại nói đỡ cho anh. Trương Dĩnh nói như vậy đương nhiên cũng có chút tính toán nhỏ của cô ta. Dù sao cô ta cũng đến vì Tôn Đào, mà thể hiện vừa nãy của Tôn Đào rõ ràng là vẫn còn ý tứ với Vương Tuệ Lâm. Cô ta rất sợ Vương Tuệ Lâm lúc này lâm vào thế bí mà sẽ giận chó đánh mèo với Giang Thần. Nếu như hai người không cẩn thận để tình cảm sứt mẻ thì chuyện của cô ta và Tôn Đào chẳng phải đã gặp nguy hiểm rồi sao? Vương Tuệ Lâm thì không nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ cảm kích nhìn bản thân, cũng may đúng lúc gay cấn thì có bản thân giúp mình giải vây, bằng không cô thật sự cũng không biết phải nói thế nào. Tôi nói này anh Giang, mặc dù khách sạn Hoàng Gia là khách sạn 5 sao, nhưng anh chỉ là một bảo vệ cũng quá. Tôn Đào vẫn giữ cái thái độ khó mà mở miệng, thậm chí ánh mắt nhìn Giang Thần giống như đang nhìn phân châu vậy. Hay là như vậy đi, công ty tôi thiếu một vị trí trưởng phòng bảo vệ, anh tới chỗ tôi làm đi, mỗi tháng tôi trả anh 8.000 tệ, đóng bảo hiểm đầy đủ, Tôn Đào không nhịn được nói thêm. Với quan hệ giữa tôi và Tuệ Lâm, anh không cần phải khách sáo, ở chỗ tôi ít nhất anh vẫn kiếm được tiền mua sữa cho con. 8.000 tệ, mắt mọi người sáng lên, số tiền này ở Vân Sơn chắc chắn là lương cao, đa số mọi người đang ngồi ở đó e là còn chưa được đến mức lương này. Giang Thần lại thẳng thắn lắc đầu nói. Xin lỗi, hiện tại tôi rất hài lòng với công việc này, tạm thời không có ý định đổi nơi công tác. Mọi người đều ngây người, chợt không biết ai lại phì cười thành tiếng, mọi người thấy thế cũng hùa vào cười theo. Một bảo vệ quèn mà cũng bày đặt dùng từ, đổi nơi công tác, sao, anh tới để tấu hài đúng không? Tôn Đào càng không nhịn được lắc đầu bật cười, nói với Vương Tuệ Lâm. Tuệ Lâm, thật sự không biết sao cậu có thể tìm được một kẻ dở hơi thế này. Hôn nhân là chuyện đại sự cả đời đó, khi còn non trẻ thì cái mác bộ đội quả thực rất hấp dẫn người khác, nhưng cậu phải biết rằng, tình cảm không thôi không thể đem ra làm cơm ăn được. Đàn ông mà còn phải xem năng lực kết hôn rồi, trong cuộc sống hàng ngày ít nhất cũng phải có nền tảng kinh tế rồi mới nói đến những chuyện khác được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng không cả đời này của cậu e là cũng chỉ xoay quanh chuyện cơm áo gạo tiền mà thôi, cuộc hôn nhân như vậy không phù hợp với người phụ nữ ưu tú như cậu. Tớ nghĩ cậu nên thận trọng suy nghĩ lại xem, Tôn Đào cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà nói ra. Vừa dứt lời, sắc mặt mọi người đều trở nên có chút thú vị. Bất kể ai cũng có thể nghe ra trong lời nói của Tôn Đào có ý khuyên người ta ly hôn đi. Trước mặt chồng người ta mà lại trắng trợn muốn đập chậu cướp hoa. Có điều bông hoa như Vương Tuệ Lâm cũng quả thật là hoa thơm hoa đẹp, ít nhất trong mắt tuyệt đại đa số đàn ông, vẫn đáng để cướp về. Anh Đào, anh nói gì thế, tình cảm giữa Tuệ Lâm và anh Giang tốt lắm. Lúc này Trương Dĩnh vội vàng lên tiếng, bĩu môi nói. Anh đừng nghĩ cô gái của chúng ta ham mê vật chất vậy chứ. Nghèo có cách sống của nghèo, giàu có cách sống của giàu, hai vợ chồng hiểu nhau mới là điều quan trọng nhất. Chương 307, cậu có ý đồ gì với Tôn Đào không? Dù sao chúng ta cũng đều là những người có giáo dục cao, sao có thể bị vật chất bóp méo tư tưởng được? Nếu đã nhận định một người, vậy thì phải chung thân cả đời, kiên định ở bên người đó chứ, Trương Dĩnh nói rồi quay đầu lại nhìn về phía Vương Tuệ Lâm, cười híp mắt lại hỏi. Tuệ Lâm, cậu nói xem có đúng không? Mọi người ánh mắt khác nhau. Kỳ thực Trương Dĩnh có tâm tư gì trong lòng mọi người đều hiểu rõ, đương nhiên là có ý với Tôn Đào, lúc này lại nói như vậy, tất nhiên cũng là đang nhắc nhở Vương Tuệ Lâm, đừng giành đàn ông với cô ta. Còn Vương Tuệ Lâm thì không biết nội tình thế nào nên cũng không biết tâm tư của Trương Dĩnh, chỉ hiền lành gật đầu nói. Ừ, đúng, cậu nói đúng. Ừm, tớ vào nhà vệ sinh cái đã nhé. Vương Tuệ Lâm thật sự không chịu nổi bầu không khí này, cô nói với Giang Thần một tiếng rồi vội vàng đứng lên đi ra bên ngoài. Tuệ Lâm, đợi tớ chúng ta cùng đi, Trương Dĩnh cũng vội vàng đứng lên đi theo. Vừa ra tới bên ngoài, Trương Dĩnh đi nhanh lên hai bước kéo Vương Tuệ Lâm lại. Tuệ Lâm, tớ hỏi cậu chuyện này, hôm nay cậu nhất định phải thành thật trả lời tớ. Ồ, cậu nói đi, Vương Tuệ Lâm dừng lại, bất giác nhíu mày, không biết tại sao cô cảm thấy cô bạn thân này hôm nay cứ có gì đó kỳ lạ. Trương Dĩnh liền hít sâu một hơi, hỏi, có phải cậu thích Tôn Đào không? Tớ thích Tôn Đào, Vương Tuệ Lâm sững người, rồi im lặng không biết nói gì, lắc đầu bật cười. Trương Dĩnh, cậu điên rồi sao? Sao tớ lại thích Tôn Đào được, hồi học cấp 3 tớ đã từ chối cậu ấy đó. Cấp 3 là cấp 3, bây giờ là bây giờ, lúc đó chúng ta vẫn còn nhỏ, biết cái gì chứ? Bây giờ mọi người đều đã trưởng thành cả rồi. Cậu không phải vì Tôn Đào trở thành ông chủ mà có ý nghĩ không an phận đó chứ? Trương Dĩnh mẫn cảm hỏi. Tớ có ý định với Tôn Đào, Vương Tuệ Lâm quả thật câm nín, thậm chí còn cảm thấy có chút nực cười, thật không biết cô bạn thân này của mình rốt cuộc nghĩ cái gì. Tuệ Lâm, nói thật tớ cũng không giấu cậu, tớ thích Tôn Đào rồi, hơn nữa còn muốn hẹn hò với anh ấy, cho nên, mong cậu tránh xa anh ấy một chút. Lúc này ánh mắt Trương Dĩnh đột nhiên trở nên lạnh lùng, lên tiếng nói. Vương Tuệ Lâm lập tức sững người, lúc này coi như đã hiểu ra, chẳng trách Trương Dĩnh lúc ở trên bàn ăn lại cứ kỳ kỳ như vậy, giờ đột nhiên chạy ra nói những thứ này. Hóa ra là vì nguyên nhân này, Tuệ Lâm coi như tớ cầu xin cậu đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Dĩnh đi tới nắm tay Vương Tuệ Lâm, vẻ mặt cầu xin, tiếp tục nói. Lúc còn đi học cậu là hoa khôi của lớp, cái gì tớ cũng có thể nhường cậu, nhưng hôn nhân chỉ có một lần, cả đời phụ nữ chỉ có một cơ hội này để đổi vận mà thôi. Tớ không muốn cả đời này phải đầu tắt mặt tối, xoay quanh bên chồng con, vì cơm áo gạo tiền mà biến bản thân thành một thiếu phụ luống tuổi. Cho nên, đồng ý với tớ, sau này hãy tránh xa Tôn Đào ra, được không? Trương Dĩnh vẻ mặt đáng thương nói. Vương Tuệ Lâm nhíu chặt đôi mi thanh tú, vẻ mặt có chút không thỏa đáng, nói. Trương Dĩnh, chúng ta là bạn thân bao nhiêu năm qua, vậy mà cậu lại nghĩ tớ như vậy sao? Cậu nghĩ tớ sẽ phản bội hôn nhân của mình, làm một người phụ nữ thấy sang bắt quàng làm họ sao? Cậu khiến tớ thất vọng quá. Vương Tuệ Lâm lạnh lùng nói rồi tiếp tục đi vào nhà vệ sinh. Cô thật sự hơi tức giận, thậm chí còn đã tâm lạnh ý nhạt. Trương Dĩnh nói những lời này thật sự khiến cô rất khó chịu. Còn Trương Dĩnh thấy cô không đồng ý, vẻ mặt lập tức thay đổi, vội vàng lại đuổi theo nói. Tuệ Lâm, hôm nay cậu bắt buộc phải nói rõ với tớ, rốt cuộc cậu có ý đồ gì với Tôn Đào hay không? Cậu tránh ra đi kỳ quặc, không, hôm nay cậu bắt buộc phải nói rõ với tớ. Hai người đột nhiên lại thành ra lôi kéo ở hành lang. Bố, đúng lúc này, một nữ nhân viên phục vụ bưng một cái khay đi qua. Trương Dĩnh đẩy một cái, Vương Tuệ Lâm đúng lúc đụng vào chiếc khay của nhân viên phục vụ, một chai rượu vang trên khay lập tức rơi xuống đất vỡ tan tành. Chất lỏng đỏ sẫm đổ xuống nền gạch men thành dòng chảy uốn lượn, nhìn trông mà ghê người. Còn nhân viên phục vụ thì biến sắc hoảng loạn vô cùng. Cô ta đang mang rượu tới cho khách không ngờ lại gặp phải chuyện này. Mà vừa nghĩ đến giá của chai rượu thì mặt liền cắt không còn giọt máu. Xin lỗi cô, chai rượu này của cô bao nhiêu tiền, tôi sẽ đền cho cô, Vương Tuệ Lâm vội vàng căng thẳng chạy tới xin lỗi. Mắt của cô gái đỏ rực lên, bừng gương mặt khóc khóc mếu mếu nói. Đây là chai rượu vang đỏ Sato Lafite, do khách gửi lại chỗ chúng tôi, nghe nói hàng trăm ngàn tệ đó. Hàng trăm ngàn tệ, nghe thấy con số này, Vương Tuệ Lâm và Trương Dĩnh đều sững người, Trương Dĩnh hai chân mềm nhũn, suýt nữa là ngã vật xuống đất. Chương 308, Vô Oan. Một bình rượu mấy trăm ngàn, ăn vạ ai hả? Trương Dĩnh hét lên. Cho dù là cổ bảo kiền hồng gì đó cũng không đắt đến mức này chứ. Hơn trăm ngàn, bằng với tiền lương 2-3 năm, cô ta lấy đâu ra lắm tiền vậy? gì chứ, cô bảo tôi ăn vạ, phục vụ cũng nổi cáu, rõ ràng là hai người này đụng vào trước vậy mà còn mắng ngược lại cô ta, dù cô ta chỉ là nhân viên, nhưng cũng không thể bắt nạt người khác như vậy đi. Nữ nhân viên đã từng gặp nhiều trường hợp vậy rồi, đương nhiên không dễ bị hù dọa. Thưa cô nói chuyện phải có đạo lý, rõ ràng là mấy người đâm vào tôi trước chỗ chúng tôi có camera đàng hoàng, nếu không phục thì chúng ta báo cảnh sát. Trương Dĩnh vừa nghe đến báo cảnh sát thì sợ tái mặt. Đừng, có chuyện gì từ từ thương lượng, chỉ làm bể một bình rượu mà thôi, đâu đến mức báo cảnh sát. Trương Dĩnh, chuyện gì vậy? Tôn Đào nghe thấy ồn ào thì ra ngoài xem, hai người vừa ra khỏi phòng bao không bao xa, Trương Dĩnh và nhân viên cãi nhau lớn tiếng như vậy, cả hành lang đều nghe thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Đào, anh tới đúng lúc quá, Tuệ Lâm bất cẩn làm vỡ bình rượu vang, nhân viên đang đòi bọn em đền tiền. Còn nói, phải đền hơn 100.000, Trương Dĩnh bày ra bộ dạng âm ức chu môi nũng nịu. Hơn 100.000, đám đông nghe xong đều sững sờ, thế này đắt quá đi mất. Làm công ăn lương 2-3 năm cũng không đủ trả. Vương Tuệ Lâm nhíu mày, cô càng ngày càng không hiểu nổi cô bạn thân này, rõ ràng là cô ta đẩy cô, giờ lại bảo là do cô đụng phải nhân viên. Nhưng Vương Tuệ Lâm cũng không muốn chấp nhặt, chỉ là hơn 100.000 thôi, đối với cô không là gì cả, chỉ là qua lần này, đã giúp cô nhìn rõ bộ mặt Trương Dĩnh. Hai, anh cứ tưởng là việc gì cơ, một bình rượu hơn 100.000 thôi, bỏ đi cô nhân viên, cứ tính vào hóa đơn của tôi đi. Tôn Đào phẩy tay, bộ dạng chuyện nhỏ ấy mà, nếu là do Vương Tuệ Lâm làm vỡ, vậy hắn ta càng có cơ hội thể hiện. Anh Giang, tôi đến giúp Tuệ Lâm rồi, anh không để ý chứ. Tôn Đào ngoảnh sang cười với Giang Thần, vẻ mặt dương dương tự đắc. Hiện thực là gì? Đây chính là hiện thực. Những lời vừa nãy nói đã ứng nghiệm, không tiền không địa vị, vậy thì đến cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ nổi. Đồ họ Giang kia có tư cách gì chứ? Để ý, một tên bảo vệ như anh ta có tư cách gì để ý chứ? Trương Dĩnh khinh thường nói, sau đó cười hi hi với Tôn Đào. Anh Đào, em nghĩ á, đàn ông nên giống như anh. Đàn ông ấy mà, lúc cần thiết phải làm chủ được tình huống. Mấy người còn lại đều lắc đầu, lời này nói không sai, những gia đình bình thường, đa số đều không chống nổi sóng to gió lớn, nói trắng ra, đàn ông nên có chút tiền, nếu không xảy ra việc gì, thứ đầu tiên tan nát chính là hôn nhân. Tiểu Lưu, sao ở đây tụ tập đông người vậy, làm gì đó, lúc này, một người đàn ông trông có vẻ giống quản lý đi tới, nhìn thấy chai rượu vỡ thì tái mặt. Quản lý Vương, đây là cô này vừa đánh vỡ, nhưng cô ấy đã đồng ý bồi thường rồi, nhân viên nữ vội nói. Bồi thường, quản lý Vương trợn trừng mắt quát, cô biết bình rượu này bao nhiêu tiền không? Hơn 1 triệu đấy, bọn họ đền nổi chắc. Cái gì, hơn 1 triệu, đám đông há hốc mồm, đến cả Tôn Đào cũng hóa đá. Không phải vừa bảo hơn 100.000 à, sao lại tự dưng thành hơn 1 triệu rồi? Tôn Đào nhăn nhó hỏi, quản lý Vương này, ông đang đùa à, một bình rượu mà ông đòi hơn 1 triệu, ông hết giá đấy à, tôi hết giá, quản lý Vương lắc đầu, sau đó hừ lạnh. Đây là nhân viên mới tới, có nhiều điều không biết, bình hơn 100.000 kia là loại 1982, còn bình này là Sato Lafite Rothschild 177, giá sau khi tính thuế là 1.180.000. Sau thuế 1.180.000, mọi người bị con số này dọa ngây người, cái này chắc không phải uống rượu, mà là uống nước thánh gì đó mất. Và lại, các người nghĩ đền tiền là xong à, quản lý Vương cười lạnh, sắc mặt nghiêm nghị. Bình rượu này là của cậu hai viên hoành để ở chỗ chúng tôi, là loại rượu yêu quý cậu ấy thích cất giữ nhất, mất bao nhiêu công sức mới đưa được một bình từ châu Âu về đây, giờ các người làm hỏng, các người nghĩ cậu hai sẽ dễ dàng bỏ qua à, đối diện với sự chất vấn của quản lý Vương, tất cả mọi người đều bối rối. Ai nấy đều tái mét mặt mày. Cách Trương.